Tinh giới, chương 1343. Hắc thị, gocchuyenaudio.com, nơi này chính là các ngươi chỗ, có phải hay không rất phá một chút? Lâm Thiên nói, xuất hiện ở hắn trước mắt là thành xếp thành đôi rác rưởi, này rác rưởi, mênh mông vô bờ. Đạt Nặc Tư nét mặt già nua ửng đỏ nói, đại nhân, đây là một rác rưởi tinh, chúng ta tổng bộ tạm thời tại đây chiến thuyền rác rưởi tinh bên trong. Tạm thời, Lâm Thiên nói, Đạt Nặc Tư hơi hơi điểm gật đầu nói. Trừ bỏ một ít lớn nhất hình tinh đạo, bình thường tiểu một chút tinh đạo tổng bộ địa điểm đều là tùy thời thay đổi, thậm chí là căn bản là không có gì tổng bộ, chiến hạm tới nơi nào, làm sao chính là tổng bộ. Tinh đạo cuộc sống tuy rằng tiêu dao, nhưng là kỳ thật cũng không thiếu khổ sở, ngoại nhân trong lời nói bình thường rất khó lý giải. Đọc truyện online tại truyện phun phi thuyền hướng về kia rác rời tinh thượng một cái thật lớn núi hình vòng cung cốc mà đi, rất nhanh, phi thuyền liền hạ xuống đến kia thật lớn núi hình vòng cung cốc bên trong. Đại nhân, không bằng ta xử lý tốt sự tình ngài ra lại đi thôi. Đạt Nặc Tư nói, phòng chừng sẽ có một chút nhiễu loạn. Ân, hào hào xử lý. Lâm Thiên thản nhiên nói. Là, đại nhân, Đạt Nặc Tư nói, hắn nói xong, rất nhanh ly khai khống chế thất, chỉ chốc lát sau liền xuất hiện ở tại phi thuyền ở ngoài thừa lên xuống thang máy hướng về để mà đi. Chu thần, Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Lão đại, đã muốn bắt đầu, này căn cứ có vẻ rác rưởi, cho ta 2 phút thời gian là có thể thu phục. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, 2 phút thời gian rất nhanh liền trôi qua, lúc này, Đạt Nặc Tư còn lại vài hành tinh cấp cường giả cũng là tới địa hạ căn cứ bên trong. Phó thủ lĩnh, chúng ta thật sự từ nay về sau liền duy Lâm Thiên duy mệnh là từ sao? Một hành tinh cấp tên nói, đại thủ lĩnh kỳ thật phía trước đối chúng ta cũng không sai. Như thế nào, ngươi tưởng phản kháng Lâm Thiên? Đạt Nặc Tư nhẹ giọng nói. Phó thủ lĩnh, hắn tuy rằng nhìn qua thực thành thục nhưng là mặc kệ nói như thế nào, chính là một 15 tuổi tiểu thí hài thôi, làm cho hắn lãnh đạo chúng ta cảm giác luôn là lạ. Kia hành tinh cấp tên nói, Đạt Nặc Tư nói, đây là một cơ hội, các ngươi chẳng lẽ thật sự tưởng trở thành tinh đạo cả đời sao? Trở thành Lâm Thiên tư nhân lực lượng vũ trang, chúng ta về sau căn bản là không cần vì tiền tài phát sầu, hơn nữa kia tiền cảnh so với làm tinh đạo hảo nhiều lắm. Phó thủ lĩnh, người cam tâm bị một tiểu thí hài lãnh đạo tự mình làm nhị tay. Kia hành tinh cấp tên nói, nhị tay, nếu có thể vẫn làm nhị tay vậy là tốt rồi, nếu vẫn phát triển trong lời nói, có thể hay không tọa ổn nhị tay, đó là một vấn đề. Đạt Nặc Tư nói, Đạt Nặc Tư bọn họ trong lời nói, rành mạch vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lão đại, xem ra bọn họ có chút tên, vẫn là không quá sợ ngươi a, cư nhiên sau lưng kêu nổi lên ngươi tiểu thí hài đến. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, phá giới năng lượng khôi phục một ít, Lâm Thiên thản nhiên nói, ý niệm vừa động phá giới cũng đã là xuất hiện ở tại tay hắn, hắn hiện tại một mình một người ở phòng trong vòng, cũng không sợ bị người khác cấp phát hiện. Đạt Nặc Tư, sau lưng nói ta nói bậy, này không phải một hảo thói quen. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Đạt Nặc Tư trong óc bên trong, ngay sau đó, một đạo ám màu vàng tên theo Lâm Thiên cung thượng biến mất, sau đó nháy mắt đã đem kia hành tinh cấp tên đầu xuyên thủng. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Đạt Nặc Tư trong óc bên trong thời điểm, Đạt Nặc Tư trong. gocchuyenaudio.com, lòng cả kinh, ngay sau đó, hắn liền phát hiện bên người vừa mới còn tại nói xong Lâm Thiên tiểu thí hài hành tinh cấp tên đã muốn là mất đi sinh mệnh. Phanh, kia mất đi sinh mệnh tên thi thể nặng nề mà ngã xuống thượng. Nhìn kia thượng mất đi sinh mệnh hơi thở thi thể, Đạt Nặc Tư mấy người nhìn nhau đều là thấy được người khác trong mắt vẻ khiếp sợ. Đạt Nặc Tư, nếu hảo hảo cho ta làm việc tự nhiên có tưởng thưởng, nếu đối ta lòng chung đều không có nửa điểm kinh ý, như vậy, người như vậy không thích hợp trở thành thủ hạ của ta. Lâm Thiên thanh âm lại một lần nữa vang lên, vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Lâm Thiên đại nhân, chúng ta nhất định trung tâm, Đạt Nặc Tư vội vàng nói. Thời gian 1 phút 1 giây đi qua, địa hạ căn cứ bên trong, cũng là đã xảy ra một ít náo động, kia đầu chọc thân là thủ lĩnh, tại đây chỗ bên trong, kia cũng là có một ít người thực chung với hắn, đối với những người này, Đạt Nặc Tư tự nhiên là lựa chọn giết đi, người như vậy nếu lưu lại, đó là tương đối lớn tai họa ngầm. Lão đại, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào này Hồng Nguyệt đoàn? Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên nhíu nhíu mày nói, Chu thần, ngươi thấy mua tiếp theo khỏa tinh cầu trở thành một viên tinh cầu lĩnh chủ như thế nào? Lão đại của ta ý kiến trong lời nói, tạm thời mà nói không cần phải, bởi vì thực khả năng ngươi đến lúc đó sẽ rời đi áo tư đế quốc một chiến hạm, có thể thực dễ dàng liền mang đi, nhưng là một viên tinh cầu trong lời nói cũng không phải là ngươi muốn mang đi có thể mang đi. Muốn mua, đến lúc đó mua địa cầu, hoặc là nói tái ở phụ cận mua tiếp theo chút tinh cầu trở thành căn cứ quân sự. Chu thần nói, áo tư đế quốc quá nhỏ, lão đại ngươi không thể bị nhốt tại đây dạng địa phương, cho nên của ta đề nghị là lão đại ngươi mua phi thuyền đi. Hắc thị mặt trên trong lời nói, có thể mua được lục cấp văn minh đào thải một chút chiến hạm, bất quá so với ngũ cấp văn minh gì đó mà nói kia hay là muốn cường rất nhiều, cũng không dùng nhiều, hiện tại trong lời nói, ba chiến hạm còn kém không nhiều lắm, chiến hạm có tái hấp thu một ít thực lực cường đại một ít người gia nhập. Bất quá lão đại, người như vậy, trung tâm kỳ thật là có vẻ khó bảo chứng. Lâm Thiên thản nhiên nói, Lương Cầm Trạch mộc mà tê, nếu thế lực cường, người khác chỉ sợ hội tranh nhau tưởng tiến vào. Ân Uy cũng thi dưới trung tâm phương diện này, kỳ thật ta đổ cũng không phải đặc biệt lo lắng. Chu thần, giống áo tư đế quốc còn có gia mã đế quốc như vậy, đế quốc hội dễ dàng tha thứ đế quốc nội xuất hiện cường đại thế lực sao? Lão đại, vậy muốn xem tình huống, nếu xuất hiện cường đại thế lực hội cùng bọn họ tranh đoạt tài nguyên cái gì, này, xung đột khẳng định hội sinh ra, nhưng là nếu này thế lực sau lưng có rất thâm bối cảnh, đồng thời cũng biểu lộ sẽ không cùng hai đại đế quốc quá mức tranh đoạt địa bàn tài nguyên cái gì, vẫn là có thể lấy được nhất định phát triển, bất quá nếu làm cho hai đại đế quốc tin tưởng sẽ là một nan đề. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Nói như vậy trong lời nói, là tối trọng yếu kỳ thật vẫn là tự mình thực lực cường, rất nhiều sự tình đều đâu có. Đúng vậy lão đại của ngươi thế lực chỉ có thể là một cái phụ trợ, này trọng yếu đương nhiên cũng là ngươi thực lực một cường giả uy hiếp so với rất nhiều chiến thuyền chiến hạm uy hiếp. Góc truyện audio.com, còn muốn lớn, lão đại giống áo tư đế quốc có được đủ loại chiến hạm 10 vạn đã ngoài, mà toàn bộ đế quốc nội, hàng tinh cấp cường giả chỉ có mấy ngàn, hàng tinh cấp cường giả so với một chiến hạm chân quý rất nhiều, hơn nữa, một bình thường chiến hạm căn bản là hợp lại bất quá một hàng tinh cấp cường giả, đương nhiên, nếu là lợi hại chiến hạm khác tính. Chu thần nói, lúc này, Đạt Nặc Tư thông tin lại đây. Đại nhân, đã muốn thị sử để ý tốt lắm. Đạt Nặc Tư cung kính nói. Lâm Thiên nói, Đạt Nặc Tư thượng chiến hạm đến, đi trước Hắc Thị. Là, đại nhân, Đạt Nặc Tư vui sướng nói, hắn có một loại dự cảm, Lâm Thiên hẳn là chuẩn bị cho bọn hắn đổi một chút trang bị, hiện tại này một chiến hạm tuy rằng coi như không sai, nhưng là cũng là áo tư đế quốc sản xuất gì đó, tính năng so với Hắc Thị có thể mua được một ít chiến hạm kém đến xa. Phải biết rằng, kia Hắc Thị bên trong, có đôi khi thậm chí có gia mã đế quốc tốt nhất mới nhất chiến hạm. Ở khổng lồ lợi nhuận hạ, này thương nhân lá gan nhưng là đại thật sự. Rất nhanh, Đạt Nặc Tư chờ một ít người trở về đến chiến hạm trong vòng. Đại nhân, khống chế bên trong, Đạt Nặc Tư đám người cung kính nói. Ở Lâm Thiên giết kia một hành tinh cấp tên sau, còn lại nhân, một đám đều là an phận, cho dù là sau lưng, cũng là xưng hắn vì Lâm Thiên đại nhân, mà là không dám gọi cái gì tiểu thí hài. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Đi thôi, rất nhanh kia chiến hạm liền lên không dựng lên hướng về áo tư đế quốc cùng gia mã đế quốc chỗ giao giới Hắc Thị mà đi. Hai quốc chỗ giao giới, vốn là rất là có một chút hỗn loạn kia Hắc Thị, lại tụ tập rất nhiều phương cường đại thế lực cho nên hai quốc cơ hồ cũng là không có lấy kia Hắc Thị thế nào, chỉ có tại kia Hắc Thị thật sự có một chút kỳ cục thời điểm mới tượng trưng tính cảnh cáo giống nhau cái gì. Hồng Nguyệt Tinh hiện tại kia căn cứ cách này Hắc Thị khoảng cách cũng không phải quá xa cho nên phi thuyền đều không có tiến vào ám vũ trụ bên trong mà là trực tiếp bay đi qua. Lâm Thiên tra xét một chút tự mình tài khoản, nhiều ngày như vậy thời gian trôi qua, hắn kia tài khoản trong vòng, đã muốn là có nhiều 60 ức hàng nguyên tệ tài chính, ở hư nghĩ vũ trụ bên trong có thể có được một viên có thể mang đến khổng lồ thu vào tinh cầu thật sự là một kiện làm cho người ta khoái hoạt sự tình, bất quá Lâm Thiên cũng là chú ý tới, theo thời gian chậm rãi đi qua, hắn kia tinh cầu thu vào cũng là chậm rãi giảm bớt lên. Chu thần, một hảo một chút chiến hạm cần bao nhiêu tiền? Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Chu thần cười nói, lão đại, vậy muốn xem là thế nào nhất cấp văn minh gì đó, nếu là áo tư đế quốc như vậy ngũ cấp văn minh hào một chút chiến hạm, 1.000 vạn hàng nguyên tệ cũng có thể, nếu là lục cấp văn minh hào một chút chiến hạm, giá là 10 lần. Ta ăn kia trứng, có thể mua 90 lục cấp văn minh hào một chút chiến hạm. Lâm Thiên cười nói, này chiến hạm vẫn là cử tiện nghi à? Lão đại tiện nghi sao? Nếu không phải sao lại ngươi buôn bán lời không ít tiền, ngươi thấy tiện nghi sao? Chu thần nói, Khoa Mạn cũng là một hàng tinh cấp cường giả, nhưng là hắn xuất ra 100 vạn hàng nguyên tệ đều lấy không được. Một chiếc mới nhất mỹ hoặc cũng bất quá 2.400 vạn áo tư tệ thôi, tương đương với 24 hàng nguyên tệ. Một chiến hạm hơn 1.000 vạn hàng nguyên tệ, chiến hạm là món lãi cách xù A, bằng không vì cái gì rất. Góc truyện audio.com, nhiều người mạo hiểm đại nguy hiểm đều muốn làm phương diện này sinh ý. Bất quá kia Hắc Thị, bình thường chỉ có lục cấp văn minh thiếu chút nữa chiến hạm có thụ tốt chiến hạm trong lời nói, bán trong lời nói phiêu lưu nhưng là lớn hơn nữa rất nhiều. Lục cấp văn minh thiếu chút nữa chiến hạm thụ giới đại khái ở 2.000 vạn đến 3.000 vạn hàng nguyên tể. Lão đại, phía trước cùng ngươi đã nói không cần mua nô lệ, nhưng là nếu lão đại ngươi mua đến sau đó căn bản là không đưa bọn họ làm nô lệ đối đãi trong lời nói, như vậy lão đại ngươi mua cũng là không có gì vấn đề. Chu thần nói, lão đại ngươi tổ kiến thế lực cũng không thể chính là Hồng Nguyệt đoàn nhân mã, nói cách khác đến lúc đó chỉ sợ xảy ra nhiễu loạn. Thời gian từ từ trong nháy mắt một ngày nhiều thời gian trôi qua. Đại nhân, đã muốn nhanh đến nội thành Đạt Hắc vực. Đạt Nặc Tư tới Lâm Thiên trước mặt nói. Cách chương.